hô hấp đột nhiên có chút khẩn trương. Anh đang ở bên cạnh tôi. Nguyễn Miên Miên cẩn thận mở lời. Lam Dạ Hiên cứng người lại đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net